Buông ra con yêu sủng kia. Chương 21, nghiền ép. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà đầu đồng thiết phí eo mềm như đậu hũ. Ngoại trừ Thường Quy muốn hại bên ngoài, sói loại yêu tinh phần eo đồng dạng cũng là nhược điểm. Chỉ cần cắn trúng phần eo, tuyệt đối sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Gió bắt đầu thổi hiệu quả còn chưa biến mất. Điều này cũng làm cho Ngả Hy động tác cực nhanh. Hơn nữa đối với cắn xé kỹ năng nắm giữ trình độ rất cao. Trong chốc lát công phu, thì hoàn thành tất cả động tác. Lý Kiến Nhân thần sắc đại biến, vội vàng đối với Liệt Diễm Lang la lớn. Không tốt, nhanh tránh đi. Dưới sự chỉ huy của hắn, Liệt Diễm Lang làm ra lẩn tránh động tác, nhưng cũng không hề hoàn toàn tránh đi. Sau cùng bị Ngả Hy cắn cái mông. Ngào ô, Liệt Diễm Lang đã cảm thấy cái mông đau đớn một hồi truyền đến. Không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo bản năng muốn vứt bỏ Ngả Hy. Cùng lúc đó, vây xem các tộc nhân vẻ mặt nghiêm túc. Theo hai cái yêu sủng chiến đấu đến xem. Lý Kiến Nhân Liệt Diễm Lang không chỉ có không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại bị thiệt lớn. Mặt khác, đại bộ phận tộc nhân sắc mặt rất khó coi. Bởi vì bọn hắn đều hạ Lý Kiến Nhân cược, từ trước mắt hình thức đến xem, Ngả Hy rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Lý Kiến Nhân muốn lật bàn hy vọng không lớn. Ngay lúc này, tại vật lộn một phen không có kết quả về sau, Liệt Diễm Lang hung tính bị kích phát, liền thấy nó đỏ bừng hai mắt, cố nén kịch liệt đau nhức, cấp tốc hoàn thành xoay người đồng thời. Phải chân trước đệm thịt bắn ra vài gốc móng vuốt. Chụp về phía Ngả Hy phần eo. Ngả Hy, dùng xé rách chảo, lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn cứng đối cứng. Ngả Hy buông ra miệng, đồng dạng vung lên móng phải. Sắc bén hàn quang lóe lên, trong chớp mắt, thì cùng Liệt Diễm Lang phát sinh va chạm. Bành, răng rác, trầm muộn âm thanh vang lên. Cả hai đầu tiên là rằng co một chút, ngay sau đó Liệt Diễm Lang đã cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Cũng nhịn không được nữa. Nó phải chân trước kịch liệt vặn vẹo. Phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm. Không chờ Liệt Diễm Lang phát ra tiếng kêu thảm. Ngả Hy bắn ra Liệt Diễm Lang chân trước. Móng vuốt sắc bén dư thế chưa giảm. Hung hăng chộp vào Liệt Diễm Lang bụng. Huyết quang chợt hiện ở giữa. Liệt Diễm Lang bụng nhiều mấy đạo thật sâu vết thương. Ân máu đỏ tươi cấp tốc phun ra ngoài. Đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Ngao. Cho tới giờ khắc này, Liệt Diễm Lang phát ra thống khổ kêu thảm, trùng điệp té ngã trên đất, dãy giụa muốn tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc, Ngả Hy không có cho nó cơ hội, dựa vào thân thể quán tính, nhanh chóng hoàn thành quay người, nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, cái đuôi dường như roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào Liệt Diễm Lang trên đầu, lần nữa đưa nó nện ngã xuống đất. Liệt Diễm Lang, nhanh đứng lên, mặc cho Lý Kiến Nhân la rách cổ họng. Liệt Diễm Lang lại từ đầu đến cuối không có lại đứng lên. Đã mất đi tái chiến năng lực, Ngả Hy, dừng lại, cũng là ở thời điểm này. Ngả Hy lộ ra khát máu ánh mắt, theo bản năng muốn xử lý Liệt Diễm Lang, đưa nó làm thực vật. Nhưng ở Lý Trường Sinh ngăn lại dưới, không thể không ngừng lại. Liệt Diễm Lang thế nhưng là Lý Kiến Nhân bản mệnh yêu sủng. Nếu như đưa nó đánh giết, Lý Kiến Nhân tuyệt đối sẽ bị cực lớn phản phệ. Trọng yếu nhất chính là, đây chỉ là một trận luận bàn. Dựa theo quy tắc, nếu như đang luận bàn bên trong đánh giết đối thủ yêu sủng, tất sẽ bị nghiêm trị. Đây cũng là vì phòng ngừa các tộc nhân tự giết lẫn nhau. Mặt khác, Lý Hoành Quang chấp sự cũng không phải bài trí. Tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản, lấy hắn tam giai ngự yêu sư thân phận, Ngả Hy nếu là không thua tay lại, sợ là muốn ăn chút khổ sở. Liệt Diễm Lang mất đi chiến đấu năng lực, cho nên từ Lý Trường Sinh thu hoạch được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Lúc này, Lý Hoành Quang tuyên bố kết quả, đi qua một trận không tính chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Ngả Hy lấy không hao tổn tư thái, nhẹ nhõm thắng được thắng lợi. Giống ô tại sau khi chiến đấu kết thúc, có lẽ là quá mức hưng phấn. Ngả Hy nhìn xuống Liệt Diễm Lang, phát ra biểu tượng thắng lợi gào thét. Ngả Hy, làm tốt, Lý Trường Sinh nhảy xuống đài cao. dùng lực xoa ngả Hy đầu. Bại, một bên khác, Lý Kiến Nhân sắc mặt rất khó coi. Nhưng hắn biết nặng nhẹ, hiện tại trọng yếu nhất không phải kết quả, mà chính là Liệt Diễm Lang thương thế, là lấy hắn đồng dạng nhảy xuống đài cao, hướng trên lôi đài Liệt Diễm Lang phóng đi. Liệt Diễm Lang đã người bị thương nặng, nếu như lại bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, rất có thể muốn suy yếu một đoạn thời gian. Đối với trí tại Ngự Yêu học phủ danh sách đề cử Lý Kiến Nhân tới nói, hắn nhất định phải nhanh trị liệu Liệt Diễm Lang thương thế. Lúc này, Lý Hoành Quang đem bình gốm cùng phong chi phiêu đái đưa cho Lý Trường Sinh. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lý Trường Sinh do dự một chút, làm ra một kiện khiến người ta kinh ngạc cử động, liền thấy hắn đánh tới bình gốm phong đáp, đổ ra một chén chữa trị chi tuyền, đưa cho Lý Kiến Nhân. Chấm, đây là chữa trị chi tuyền. Ngoại trừ khôi phục thể lực công hiệu bên ngoài, đối khôi phục thương thế cũng nắm giữ cực tốt hiệu quả trị liệu. Cầm lấy đi, dạng này cũng có thể mau chóng khôi phục thương thế của nó. Song phương không là sinh tử đại địch, tối đa cũng thì một chút xíu mâu thuẫn, lại thêm đồng tộc quan hệ. Vì để tránh cho sinh sôi cừu hận, Lý Trường Sinh lựa chọn lấy ơn báo oán, thuận tiện đề cao hắn tại trong tộc danh vọng cùng danh tiếng. Mặt khác, hắn còn có một cái ý nghĩ. Tại đưa chữa trị chi tuyền đồng thời, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Giống như ta vậy người thiện lương, thường thường lại bởi vì quan tâm hắn người mà xem nhẹ chính mình. Dạng này thật không tốt, có lẽ ta càng cần phải tự tư một chút mới được. Lý Kiến Nhân tràn đầy kinh ngạc, nội tâm càng là xoắn suýt vạn phần. Bất quá khi nhìn đến vô cùng thống khổ Liệt Diễm Lang về sau, cuối cùng vẫn cắn răng, không cố kỵ nữa mặt mũi, đồng thời tại tiếp bát thời điểm, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói câu cảm ơn. Tại Liệt Diễm Lang uống xong về sau, chữa trị chi tuyền cấp tốc phát huy công hiệu, bởi vì Khải Lan nắm giữ chữa trị chi tâm đặc tính. Chữa trị chi tuyền liệu thương công hiệu còn muốn vượt qua tầm thường chữa trị dược tề. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Lý Kiến Nhân tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng tâm lý đối Lý Trường Sinh không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm kích. Cùng thì nội tâm hoán khí, ghen ghét cũng tiêu tán trống không. Bất quá, Lý Kiến Nhân không biết là, tại đánh bạc đấu bắt đầu trước, cảnh tượng như vậy thì nằm trong dự đoán của hắn. Bao quát Liệt Diễm Lang trọng thương cùng đưa cho Lý Kiến Nhân chén kia chữa trị chi tuyền. Lý Trường Sinh không có tiếp tục lưu lại, chỉ bất quá sau lưng đối Lý Kiến Nhân thời điểm, khóe miệng của hắn kéo ra một vệt ý vị không rõ ý cười. Ngả Hy, cái này là của ngươi. Tại hướng nhà cái đi qua thời điểm, Lý Trường Sinh đem phong chi phiêu đái đưa cho Ngả Hy. Vừa mới cùng phong chi phiêu đái tiếp xúc, trong chớp mắt, phong chi phiêu đái biến mất không thấy gì nữa, bị Ngả Hy thu nhập bảo khí không gian. Sau một khắc, Ngả Hy bắt đầu nổi lên nhàn nhạt thanh sắc ánh sáng. Đây là phong chi phiêu đái phát huy công hiệu nguyên nhân. Rất nhanh trong vầng sáng liễm, biến mất không thấy gì nữa. Đầu này điếu tình bạch ngạch hổ còn rất mạnh, như thế nhẹ nhõm thì đánh bại trung phẩm phẩm chất Liệt Diễm Lang. Không có có ngoài ý muốn. Nó rất có thể cũng có được trung phẩm phẩm chất, cách đó không xa, Lý Thiên Vũ tâm lý nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nếu như là trung phẩm phẩm chất điếu tình bạch ngạch hồ. Không thể nghi ngờ có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người nhìn lầm, bất quá, người bình thường có được trung phẩm phẩm chất yêu sùng, đã sớm khoe khoang mở, mà Trường Sinh đâu, từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp. Nếu như không phải Kiến Nhân quan hệ, rất có thể sẽ còn tiếp tục duy trì. Ta có dự cảm, tại lần này gia tộc trong khảo hạch, hắn lại là ngươi kình địch. Một tên nhà cái cảm khái vài câu, không tiếp tục để ý tới Lý Thiên Vũ. Lúc này đã có không ít áp Lý Trường Sinh thắng tộc nhân chen chúc mà đến. Thời gian kế tiếp, hắn chắc chắn lâm vào bận rộn bên trong. Đường thúc, ngươi không biết, có đối thủ thời gian mới có động lực. Ta cũng không muốn cùng ngươi một dạng, Tại trở thành cấp 2 ngự yêu sư sau thì trì trệ không tiến. Nhìn lấy Đường Thúc bận rộn bóng lưng, Lý Thiên Vũ lắc đầu, trên khóe môi của hắn truyền lộ ra một vệt nụ cười, quay người rời đi sân huấn luyện. Lần này, hắn kiếm lời một khoản ích lợi, tâm tình tự nhiên vui vẻ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cũng lấy được ích lợi. Lần này hắn đem tất cả yêu hạch đều áp trên người mình. Lấy được ích lợi còn muốn vượt qua Lý Thiên Vũ. Tại Lý Trường Sinh yêu cầu dưới, nhà cái cho mấy phần chút tình mọn, cho hắn không ít phong hệ cùng mộc hệ yêu hạch. Cách chương.